Đúng không? Cuối cùng anh cũng nhớ ra cô là ai rồi. Thì ra là cô, anh cũng rất ngưỡng mộ cô vì cô chỉ tốt nghiệp một năm. Nhưng trình độ anh không biết tới đâu. Sao anh biết? Tôi không biết anh, tôi chỉ muốn làm việc. Triệu Tử An lại đưa điện thoại lại trước mặt anh. Cô đang thắc mắc tại sao anh lại biết cô. Nhưng cô đâu biết anh, còn biết cả tên và từng tốt nghiệp nữa chứ. Thủ khoa mà sao không biết được? Anh bật cười nhẹ, nếu là cô thì anh có thể đặt sự tin tưởng vào cô rồi. Chỉ có điều cô không nói chuyện thôi. Em không quản lý Lucky sao? Anh biết cô là con gái Triệu gia, và biết cô chỉ nhỏ hơn mình có 2 tuổi. Tôi muốn tự lập, không phụ thuộc vào ai cả. Được thôi, có khí phách thật, hay em làm trợ lý cho anh đi. Vị trí kia sẽ tuyển sau. Anh không muốn để một nhân tài nằm trong lá ủ, với lại anh cũng rất thích nó. Tôi còn phải đi học. Cô lại ghi ghi, không sao, chỉ những việc gấp và cần ra ngoài giống như gặp đối tác hay gì đó. Và những chuyện quan trọng, theo anh biết thì trường ở đây chỉ học có một buổi. Được, tôi đồng ý, tôi về đây. Triệu Tử An để lại SDT sau đó lại đội nón vào và rời đi. Nhớ gọi tôi là An Kỳ. Anh cầm tờ giấy mà cười nhẹ. Nhưng tại sao cô lại giấu tên thật chứ? Điều tra cho tôi về tình hình Triệu gia hiện giờ. Còn cô sau khi rời khỏi công ty liền đến cửa hàng lúc nãy và về nhà. Bác ơi, con về rồi. Triệu Tử An về đến nhà liền xông ngay vào bếp. Thế là cả hai cùng ăn cơm. Tử An à, việc nhập học của con sao rồi? Bác Thụy quan tâm cô hỏi. Ổn cả bác à, sau này bác hãy gọi con là An Kỳ hay Dết nhé. Con có mua quà cho bác ấy. Kết thúc bữa ăn là bác Thụy dành làm hết công việc và bảo cô lên phòng chuẩn bị để sáng mai đi học. Nhưng bà rất lo lắng. Ở nhà, cô nói chuyện với bà một cách thoải mái nhưng còn đến trường thì ra sao đây? Hy vọng cô ca giống như lúc trước mà lầm lầm li li. Không nói không rằng, Triệu Tử An chỉ mang cặp đến lớp rồi thôi. Từng bị đánh tơi tả nhưng cô vẫn cố chấp không nói gì cả. Lúc trước cô là như vậy, còn Triệu Tử An khi về phòng, lại tắt hết đèn chỉ để lại chiếc đèn led nhỏ. Khung cảnh tối tăm này hợp với cô hơn. Cô bước đến gần chiếc piano và chọn cho mình cây violin, kéo một bản nhạc buồn. Triệu Tử An chỉ nhắm mắt và cảm nhận sự đau rát từ trong tim cùng những đời tủi nhục, cô không màng tới. Tình cảm tình thân là thứ quan trọng đối với nó. Ba mẹ, người ở đâu, sao không đến tìm Diệp Vi? Diệp Vi nhớ hai người lắm. Cô nhớ ba mẹ cô rất rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rất lâu cô mới dám nhắc đến cái tên Minh Vi này. Là tên của ba mẹ đặt cho cô và cả anh cô nữa. Cô rất nhớ cảnh gia đình lúc nhỏ. Ba mẹ, hai người phải phù hộ con, giúp con tìm được Minh Vi, Minh Anh. Hai người phải phù hộ cho hai em ấy. Con sẽ tìm được em ấy và trả thù cho ba mẹ. Cũng tại một căn phòng tối tăm ấy, có người con trai trên tay mình là tấm ảnh cảnh gia đình 5 người vui vẻ bên nhau. Gia đình anh vốn rất hạnh phúc, nhưng chỉ trong một đêm, anh biến thành kẻ mồ côi được người khác nhận nuôi. Nhưng ít ra anh vẫn sống, còn Minh Vi, Minh Anh, hai đứa em bé bỏng của anh không biết sống chết ra sao. Nhưng anh nhất định sẽ tìm được hai đứa em của mình. Cách chương.